Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trong thân thể dần dần dâng lên âm lãnh, thấm tiến linh hồn chỗ sâu nhất, hai người trở nên cảm thấy, toàn thân đề không nổi sức lực, mà ngay cả đầu óc cũng càng ngày càng hôn mê, giống như muốn ngủ rồi tựa như, đủ ấy tình huống như thế. Bọn hắn làm sao có thể sẽ phạm ngủ gật, mặc cho ai cũng biết, đây không phải hiện tượng bình thường. Yêu nữ, ngươi đến tột cùng dùng cái gì yêu pháp? Hai người cắn chặt hàm răng, bắt buộc chính mình giữ vững tinh thần, đối trả cho các ngươi. Bà có còn khinh thường dùng yêu thuật? Vân Hoàng Ca lãnh lãnh mà bĩu môi, nha nha phì, yêu thuật gì, nàng đây rõ ràng là Trần Yêu Phong hồn tiên thuật được không nào? Liền yêu thuật cùng tiên thuật đều phân không rõ, đáng đời không may, ngươi, hai gã hắc y nhân khí nghẹn, Vân Hoàng Ca nhanh hơn trong tay phù kết tốc độ, hai người bọn họ lập tức cảm giác được, có một cổ không biết tên lực lượng, đang tại nghiền ép hồn phách của bọn hắn, cái kia mùi vị, đừng đề cập nhiều đau xót sướng rồi, theo tất cả xương cốt từ chi trung truyền đến đau đớn cảm giác, phảng phất là tử thần hiệu triệu. Hai người ngay ngắn hướng trong nội tâm nhảy dựng, dùng sức bù sữa mẹ lực lượng, điên cuồng giằng co, hai người bọn họ dốc sức liều mạng điều động trong cơ thể cuối cùng huyền khí. Chống cự lại Vân Hoàng Ca thêm tại trên người bọn họ lực lượng. Thời gian dần qua, Vân Hoàng Ca trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trở nên tái nhợt, chết tiệt, đây là cắn trả lực lượng, Mao Sơn thuật số chung. Phàm là bắt quỷ hàng yêu pháp thuật, đều có cắn trả cùng bị cắn trả khả năng. Nếu là cưỡng ép cho một cái thực lực so với chính mình cao người thi phong hồn ấn, thì có thể tùy thời bị cắn trả. Vân Hoàng Ca ngay từ đầu liền cân nhắc đến nơi này một điểm. Nhưng nàng mặt đối hai cái thực lực so nàng cao người, nàng cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, không nghĩ tới, cắn trả đến nhanh như vậy. Vân Hoàng Ca chỉ cảm thấy, trong cơ thể có một cổ cường đại lực lượng, tại trong cơ thể nàng lung tung xông tới. Tiếp tục như vậy nữa, cái chết chính là nàng. Cắn răng, Vân Hoàng Ca lần nữa tăng thêm tốc độ, tiến hành phong hồn ấn giai đoạn sau cùng. Vừa lúc đó, trong cổ họng bỗng nhiên vọt lên một cổ máu tanh, một vòng màu đỏ tơ máu, phảng phất màu đỏ sợi tơ giống nhau, tràn ra khóe miệng của nàng. Cắn trả lực lượng, càng ngày càng nghiêm trọng, Vân Hoàng Ca bỏ qua trong cổ họng từng trận phát nhanh mùi máu tanh. Hai tay đẩy về phía trước, gầm nhẹ một tiếng, ấn, sau đó, nàng song trưởng trung phong chữ, biến thành ấn chữ, đặt ở hai người kia trên đỉnh đầu, thân thể hai người run lên, lập tức trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ kinh hãi, chậm rãi về phía sau ngược lại đi. Chậm rãi thu hồi đang tại phát run hai tay, Vân Hoàng Ca thở dài một hơi, thế nhưng là lúc này, bỗng nhiên có người từ một bên bay ra, song trưởng xen lẫn lăng lệ trưởng phong, chụp về phía Vân Hoàng Ca phía sau lưng, Vân Hoàng Ca biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước, phanh, người nọ song trưởng, rắn rắn chắc chắc mà vỗ vào Vân Hoàng Ca sau lưng đeo. Vân Hoàng Ca thân thể, mạnh mà bay ra ngoài, thật sự mà đụng vào một bên thân cây, mãnh liệt va chạm, lại để cho trên cây diệp tử mất Vân Hoàng Ca một thân. Bốn phía chim thú cũng toàn bộ bị cả kinh bay lên. Phốc mà một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, Vân Hoàng Ca ngước mắt nhìn về phía động thủ người. Người nọ ăn mặc một bộ màu đen trang phục, cùng phía trước hai cái đánh lén người của nàng, phục sức nhất trí. Xem ra là một nhóm người. Vân Hoàng Ca tức giận lau vết máu ở khóe miệng. Sở Vân Đình ngươi đặc biệt, sao thật đúng là hung ác. Phái hai người lo lắng, còn phái ba người, ước gì nàng chết a. Quả nhiên là cái yêu nữ. Hắc y nhân thô ếch cuống họng, mắng một câu, may mắn hắn thông minh. Trước hết để cho hai người kia đi ra thử xem nước. Sau đó chính mình núp trong bóng tối. Chuẩn bị đánh lén, bằng không, hắc y nhân liếc qua, nằm trên mặt đất tử thi, bằng không nằm ở người nơi này, nên nhiều hắn một người. Hết chương.